Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Bằng Nhi. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này thì sẽ có một tình huống vô cùng nguy hiểm xảy đến, đe dọa đến tính mạng của Bảo Nhi. Vậy thì tình huống đó là gì vậy? Kẻ nào đứng phía sau dựng nên kế hoạch này? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Bằng Nhi qua phần diễn đọc của anh Sa. Kết quả cho thấy bà ngoại vợ cậu bị nhiễm arsen, hay còn gọi là thạch tín. Qua xét nghiệm dành dạ dày, tôi phát hiện ra trong dạ dày của bà ấy còn có một lượng thạch tín rất nhỏ. Cái này nếu như muốn mua thì chỉ có chợ đen mới bán. Hơn nữa, thạch tín này là đường bỏ dần dần vào trong thức ăn hoặc là nước uống. Bỏ lâu ngày như vậy thì mới có thể phá hủy nội tạng bà ấy đến cỡ này. Thế cậu nói xem, người đáng nghi ngờ nhất là ai đây? Trịnh Nam Phong trầm tư không đáp. Người có khả năng nhất là vợ chồng dì của Bảo Nhi. Mà nếu như không phải bọn họ thì con có thể là ai chứ? Duy Khánh bật cười. Tôi biết cậu đoán ra được mà. Trịnh Nam Phong vẫn không lên tiếng. Qua một hồi lâu, anh mới không nhanh không chậm rồi hỏi. Người còn có thể cứu được không? Duy Khánh thở dài đáp. Vô phương cứu chữa. Trịnh Nam Phong không hỏi gì thêm. Vốn dĩ cơ quan nội tạng đã bị phá hủy hết, thì dù cho có tài ba cỡ nào tôi cũng không thể nào cứu nổi. Chỉ có điều rằng bọn họ đã chăm sóc bà ấy suốt 14 năm qua, tại sao cho đến tận bây giờ lại hạ độc và muốn bà ấy đi vào chỗ chết? Suy đi nghĩ lại, người có khả năng làm điều này nhất chính là người đàn ông kia. Lần trước thì ông ta bắt tay với Bùi Thanh Hàm hại cô một lần. Có khi nào lần này muốn hại chết bà ngoại cô rồi lấy tiền bảo hiểm không? Tình trạng của bà ấy hiện tại như thế nào? Bà ấy hiện tại đang hôn mê sâu, không tự thở được. Và tôi e là thời gian của bà ấy cũng không còn nhiều đâu. Trịnh Nam Phong, cậu tốt nhất đừng nên cho vợ cậu biết bà ngoại cô ấy bị hạ độc. Nếu như cô ấy bị đả kích, từ lần này tôi e là cô ấy sẽ không thể nào vượt qua. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy bất hạnh như vậy là quá đủ rồi. Trịnh Nam Phong nhàn nhạt phun ra ba chữ. Tôi biết rồi. Người phụ nữ đi cùng vợ cậu không phải là người xấu. Từ lúc đưa bà ngoại cô ấy vào đây, đều rất lo lắng. Tôi nhìn ra điều ấy, bởi vì ánh mắt người ta không biết nói dối. Trịnh Nam Phong, chuyện này cậu tính thế nào đây? Trịnh Nam Phong không đáp. Vốn dĩ những chuyện như thế này anh không muốn quản. Suy cho cùng thì người nhà của kẻ thù có ra sao anh cũng không muốn bận tâm. Vậy nhưng bây giờ không hiểu vì sao, khi biết bà của cô là có người cố ý hại chết, thì anh lại không nỡ để mọi chuyện cứ như vậy mà bị chôn vùi. Lần này anh muốn quản, và anh cũng không biết tại sao mình lại có thể rảnh rỗi để lo chuyện bao đồng đến như vậy. Anh chỉ biết rằng anh muốn làm như vậy là để bà cô có thể ra đi thanh thản, cũng như để lòng mình không còn lăn tăn. Duy Khánh có lệnh phẫu thuật nên đã rời đi, chỉ còn mỗi mình anh trong căn phòng. Giờ phút này anh trầm mặc lặng yên ngồi đó. Anh không muốn ra ngoài, bởi vì nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe và khuôn mặt u buồn của cô thì lại có một chút ngơ ngứa trong tim. Trịnh Nam Phong cứ ngồi như vậy thật lâu. Tầm khoảng 15 phút sau đó, anh rút điện thoại gọi cho Thái Phúc. Tìm chú của Trương Bảo Nhi về đây. Phía bên kia, ông Thái sau khi lấy cớ rời khỏi bệnh viện thì liền trở về nhà thu xếp quần áo rồi bắt xe rời đi. Ông ta biết một khi đã chuyển bà Liên đến bệnh viện lớn thì kiểu gì cũng tra ra. Người như Trịnh Nam Phong vốn không thiếu gì ngoài tiền, cho nên các bác sĩ giỏi e rằng đều bị mời đến hết. Ông ta vẫn làm chỉ muốn chút tiền bảo hiểm của bà già kia để có tiền chơi vài ván bài. Hơn nữa, nếu như bà ta chết đi rồi thì há chẳng cần phải chăm sóc nữa sao? Người của Trành Nam Phong phái đi rất nhanh đã xác định được vị trí của ông ta. Lão Thái hiện tại đang trốn tại một sòng bài ngoại tỉnh. Vừa đúng lúc lão ta muốn đi ra ngoài rút thêm tiền để chơi tiếp thì bị người của anh bắt gọn lôi lên xe. Lão Thái bị đánh ngất cho nên không kịp kêu lên. Khi lão ta tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối từ khi nào. Trịnh Nam Phong đứng đối diện với lão ta lạnh lùng rồi hỏi: "Tỉnh rồi sao?" Ông Thái nhìn thấy anh ngồi đó, cứ ngỡ người cứu ông ta là anh, liền đứng dậy rồi vội vàng chạy đến. "Ôi, cháu rể à, thật là may quá, lại được cháu cứu ở đây. Có người muốn bắt chú thế nên chú mới phải chạy ra ngoài tỉnh. Cháu có thể nào cho chú quán sang đến bệnh viện để xem mẹ nuôi của vợ chú thế nào rồi không?" Trịnh Nam Phong nghe những lời này thì lông mày khẽ nhếch. Anh nhìn ông ta cất giọng mỉa mai: "Ông phải đến xem bà ấy khi nào thì chết mới phải. Ông đừng tưởng những việc mà ông làm thì không ai biết. Tôi cảnh cáo ông, tốt nhân, ông nên tránh xa bà ấy ra một chút, để bà ấy còn có thể ra đi thanh thản. Hơn nữa, số tiền bảo hiểm ông cũng đừng mong lấy được một đồng." Khuôn mặt của ông Thái thoáng trông cứng đờ. Hóa ra chuyện xấu của ông ta đã bị phanh phui nhanh đến như vậy. Cứ ngỡ rằng ông ta sẽ chót lòn chạy thoát, cứ ngỡ rằng bà già kia chết đi thì bí mật này sẽ bị chôn vùi. Ấy vậy mà chỉ cần Trịnh Nam Phong xuất hiện thì mọi thứ lại bị lôi xa không trở lại một chút. Ông Thái nghe xong trợn mắt rồi lắp bắp: "Mày, thằng khốn này, ai cho mày xía vào chuyện của tao?" "Cái gì? Chuyện của ông?" Trịnh Nam Phong híp mắt đầy lạnh lẽo: "Tôi nói cho ông biết, lần trước ông nhận tiền của Bùi Thanh Hà gây khó dễ cho Bảo Nhi, lần này ông lại định hại chết bà ngoại cô ấy sao? Ông nói xem, Trương Bảo Nhi là vợ tôi có nên quản hay không đây?" "Mày!" Trịnh Nam Phong liếc ông ta một cái cũng không nói gì thêm. Loại người này căn bản anh không muốn nói nhiều với ông ta. Nhìn thấy Trịnh Nam Phong xoay người muốn rời đi, ông Thái muốn đuổi theo nhưng là bị hai vệ sĩ của anh giữ lại. Lúc anh bước ra khỏi cánh cửa này thì cũng là lúc nhận được tin bà ngoại Bảo Nhi không qua khỏi. Bước chân của Trịnh Nam Phong cũng vì đó mà ngừng lại tại chỗ. "Bà ngoại cô qua đời rồi à?" Cuối cùng thì điều anh không mong muốn nhất cũng xảy đến. Rốt cuộc thì sinh mệnh một người cũng không thắng nổi số phận. Trịnh Nam Phong vội vàng trở lại bệnh viện, bỏ mặc tiếng gào thét của Lão Thái phía trong kia. Lúc anh vào đến nơi, bà ngoại cô đã được phủ một lớp vải trắng kín mít. Bên chiếc giường, dì của Bảo Nhi không lóng thảm thương. Cô vẫn ngồi ở đó lặng lẽ, giống như người mất hồn vậy. Nước mắt Bảo Nhi cứ như vậy lăn dài xuống. Cô cứ ngồi lặng yên như thế, không gào khóc vật vã, không gì cả. Tự nhiên nỗi đau trong lòng cô đã rút đi toàn bộ sức lực. Cũng tựa như khi người ta phải chịu đả kích quá lớn, người ta sẽ không làm ầm ĩ, không than, không gào khóc, chỉ lặng yên mà gặm nhấm nỗi đau. Nhưng mà trong lòng của họ nhất định đã vồn vơ đến cực điểm. Nỗi đau này sẽ không làm phiền đến người khác, nhưng sẽ làm tổn thương chính người đang mang nỗi đau đó. Trịnh Nam Phong nhìn cô như vậy, trái tim anh cũng như bị một bàn tay vô hình siết lấy. Anh rất muốn bước đến ôm lấy cô, nói cô tựa lên vai mình mà khóc, nhưng mà rốt cuộc anh vẫn không làm được. Lúc này thì Duy Khánh cùng với hai người nữa bước vào. Bọn họ là muốn đẩy bà cô vào nhà xác. Vậy nhưng tay vừa chạm đến thì Bảo Nhi đang ngồi im lặng bất chợt ngồi bật dậy. Cô vươn tay giơ lấy thành giường rồi níu lại. "Khoan đã, các người định đưa bà tôi đi đâu vậy?" "Xin lỗi, chúng tôi phải đưa bà ấy đến nhà xác để bảo quản thi thể. Lần nữa, khi có kết quả nguyên nhân dẫn đến tử vong thì người nhà có thể mang bệnh nhân về an táng." "Không!" Bảo Nhi khóc lóc, Nước mắt của cô rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Bà tôi chưa chết mà. Bà tôi vẫn còn sống. Đừng đưa bà tôi vào nhà xác. Tôi cầu xin các người đấy. Đừng làm như vậy mà. Duy Khánh nhìn thấy cảnh này vẫn có một chút không đành lòng. Bảo Nhi, em đứng như vậy, em buông tay xa một chút đi. Bà em đã mệt rồi, hãy để cho bà em an nghỉ nhé. Không đâu, bà em không chết, bà em vẫn còn sống mà. Cô lắc đầu ngoài ngoài rồi đáp như vậy. Sau đó cô bước đến, nắm lấy tay áo của anh. Được mặt ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp, nhìn đến đáng thương. Anh Duy Khánh, xin anh cứu bà em với. Em cầu xin anh đấy. Dì Mai sau khi nhìn mặt bà Liên thêm một lần nữa thì bước đến bên Bảo Nhi, đỡ lấy cô. Bảo Nhi, con ngoan, đừng khóc nữa. Bà ngoại nhìn con thương tâm như vậy thì sẽ không thể nào ra đi thanh thản đâu. Trịnh Nam Phong cúi đầu nhìn cảnh tượng xót xa trước mắt, không tự chủ được mà bước đến vươn tay đỡ lấy cô từ tay của dì Mai. Bảo Nhi thấy chiếc giường của bà ngoại bị đẩy đi thì lại càng khóc lớn, liên tục lấy tay đấm vào ngực của anh. Trịnh Nam Phong, anh buông tôi ra. Tôi phải giữ bà ngoại lại. Bọn họ muốn đưa bà tôi đi đến nơi lạnh lẽo kìa. Anh buông tôi ra đi, buông ra. Trịnh Nam Phong ôm chặt lấy cô, để mặc cho cô đánh vào ngực vào tay của mình. Bàn tay anh siết chặt bờ vai đang run rẩy của cô. Ngoan, đừng khóc nữa. Bà cô nhất định sẽ rất buồn nếu như cô đau lòng đến mức này. Cô hãy để bà đường xa đi thanh thản đi. Cô ngừng lại mọi động tác, tựa như cô đã không còn sức lực mà ngất đi trong lòng của anh. Đôi mắt của dì Mai đỏ hoe, chạy đôn chạy đáo lo thủ tục trong bệnh viện rồi chuẩn bị hậu sự cho mẹ mình. Khi Bảo Nhi tỉnh lại, bà của cô đã chuẩn bị được đưa đến nhà tang lễ. Cô muốn bà cô được an táng bên cạnh ba mẹ mình, cho nên không đưa bà về ngoại ô nữa. Không gian trong nhà tang lễ lạnh lẽo u buồn. Bảo Nhi đội khăn trắng, ngồi bên áo quan lặng lẽ, vuốt ve lớp gỗ sơn son cứng ngắc. Dì Mai liên tục cầm điện thoại đi đi lại lại, gọi cho chồng, nhưng mà không có cách nào liên lạc được. Cô thấy dì mình cứ trống trống lại cầm điện thoại gọi cho ai đó bằng dáng vẻ sốt ruột thì có một chút tò mò. Cô cất giọng khàn đặc rồi nói: Dì Mai, dì gọi cho ai vậy? Dì gọi cho chú con, nhưng mà sao mãi ông ấy không nghe máy vậy? Bảo Nhi không nói gì. Trịnh Nam Phong vẫn ở lại bên cô, liền nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Thái Phong cũng vừa lúc phụng viếng xong đi đến. Anh ta vốn là người tinh tế cho nên liền ghé tai Trịnh Nam Phong nhỏ tiếng rồi nói: Tổng giám đốc, chỗ của phu nhân bây giờ tính sao? Tạm thời cho ông ta về triều tang, đe dọa một trận để ông ta bớt suy nghĩ xấu xa đi, rồi sau đó cho người giám sát trong quá trình triều tang là được. Vâng ạ. Hai tiếng sau đó, ông Thái cuối cùng cũng được đưa về nhà tang lễ. Hai vệ sĩ vẫn đường cắt cử đi theo và luôn để mắt đến ông ta. Lão Thái, sau khi bước vào nơi đặt áo quan của bà cô thì liền gào khóc vật vã. Ánh mắt Trịnh Nam Phong vẫn lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Anh nâng mắt nhìn ông ta giống như một chú hề nhảy nhót khóc lóc giả tạo, nhưng tuyệt nhiên không nói câu gì. Ông Thái khóc lóc quỳ lạy trước linh cứu. Khi ông ta ngẩng mặt lên, liền bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho ngưng lại vài giây. Sau đó ông ta liền lùi thủi đi tiếp, đón họ hàng cũng như khách đến phụng điếu. Sau khi an táng, Bảo Nhi trở về căn nhà của dì Mai, thu dọn những di vật của bà ngoại. Lúc này thì cô mới phát hiện ra bà có một chiếc hộp gấm, bên trên có ghi hai chữ Bảo Nhi. Lão Thái vốn chỉ quan tâm đến số tiền bảo hiểm, vậy nên cả buổi vốn chỉ là tìm kiếm hợp đồng bảo hiểm của bà Liên giấu ở đâu. Sau khi cúng ba ngày cho bà xong, Bảo Nhi liền trở về Trịnh gia. Trịnh Nam Phong về bệnh viện cho nên chờ cùng cô ngay tổ chức tang lễ. Thái Phong, vẫn luôn thay anh ở lại căn nhà của bà ngoại với cô suốt mấy ngày. Nhìn Bảo Nhi mệt mỏi tựa đầu vào thành cửa sổ, anh ta khẽ lên tiếng. Phu nhân, chặng đường còn dài, chưa bằng tranh thủ chợp mắt chút đi. 3 ngày nay cô mệt mỏi nhiều rồi đấy, cô nhớ chú ý sức khỏe nhé. Bảo Nhi khẽ đáp một tiếng, và quả thật cơ thể của cô có lẽ sắp không chống đỡ được nữa. Theo quán tính, chiếc xe di chuyển chẳng mấy chốc thì Bảo Nhi thiếp đi lúc nào không hay. Trịnh Nam Phong nhận được tin nhắn của Thái Phúc, nói cậu ta đang lái xe chở cô trở về, thì cũng lập tức quay về Trịnh gia. Cô Lành nhìn thấy anh về giữa ngày giữa buổi như vậy, trên tay còn mang theo bào ngư và chim câu, thì có một chút ngạc nhiên. Thiếu gia, đây là... Trịnh Nam Phong vươn tay đưa đồ cho cô Lành, rồi vừa thay giày vừa nói. Cô đi hầm canh giúp tôi nhé. Lát nữa cô ấy trở về, mấy ngày nay cô ấy mệt mỏi và tiêu tụy nhiều, cũng nên bồi bổ một chút. Cô Lành đưa lấy túi đồ rồi gật đầu đáp. À vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Bác Triệu từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô Lành đang lúi húi trong bếp có phần ngạc nhiên. Ôi, sao hôm nay bà nấu cơm sớm vậy? À, cái này là nấu cho Bảo Nhi. Tôi nói ông nghe nhé, số bào ngư này đều là thiếu gia mua về đấy. Thế ông nói xem, thiếu gia có phải là thay đổi rồi không? Bác Triệu nghe xong cười hiền rồi đáp. Tôi cũng mong là như vậy. Thiếu phu nhân từ ngày gả cho thiếu gia thì chịu ấm ức không ít. Tôi chỉ mong sao hai người họ sớm có thể hòa hợp bên nhau đến trọn đời. Tôi cũng như vậy. Lôm chiếc xe đỗ lại trong sân, Trịnh Nam Phong đang ngồi trên sofa thì liền bật dậy, bước đến. Ngay cả anh khi bước đến bậc thềm cũng tự hỏi, vì sao chính mình lại làm như thế? Thái Phúc mở cửa xe bước ra ngoài, nhìn thấy anh vội cúi đầu cung kính chào hỏi. Tổng giám đốc. Trịnh Nam Phong gật nhẹ coi như chào hỏi. Thấy cửa xe phía sau vẫn yên lặng không chút động tĩnh thì đôi mày kiếm khe nhíu. Người đâu? Tôi bảo cậu đi đón cơ mà. Tổng giám đốc, phu nhân ở trong xe, có lẽ là quá mệt thế nên đã ngủ rồi. Ngủ rồi á? Đôi mày kiếm của anh nhíu lại càng sâu. Mấy ngày nay đúng là cô đã bị giày vò đến mệt mỏi. Anh vươn tay mở cửa xe, một tay nhẹ nhàng tháo dây an toàn, một tay đỡ lấy đầu cô rồi bế bổng cô lên. Bác Triệu vội vàng chạy ra mở cửa cho anh. Sau khi đặt Bảo Nhi lên giường, anh chỉnh lại điều hòa, đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước ra. Khi Bảo Nhi tỉnh lại, phía chân trời ngả màu tím nhạt. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi giật mình nhận ra cô đã ở trong phòng của biệt thự Trịnh gia từ khi nào. Vừa rồi cô còn ở trong xe của Thái Phúc, thế mà tại sao bây giờ lại ở trong phòng chứ? Lại đã đưa cô lên đây? Bảo Nhi vén chăn đứng dậy, cô với tay tắt điều hòa rồi mở cửa cho gió thổi vào. Từng cơn gió mang theo hương hoa trong vườn khẽ lay động rèm cửa, thổi tung mấy lọn tóc của cô gái nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ. Bảo Nhi cứ ngồi như vậy cho đến khi bầu trời bên ngoài tối hẳn thì mới uể oải đứng dậy. Tỉnh rồi sao? Trịnh Nam Phong ngồi trên sofa, nhìn thấy cô từ trên cầu thang bước xuống thì nhàn nhạt hỏi một câu. Bảo Nhi gật đầu khẽ ừ một tiếng. Ngày hôm nay anh mặc bộ đồ ở nhà, mái tóc láng tử để thoải mái, nhìn vào có một chút tùy tiện, khác hẳn với ngày thường. Bảo Nhi đi vào bếp định phụ cô Lành nấu ăn, vậy nhưng vừa mới đi vào thì đã bị cô Lành kéo cô ngồi xuống ghế. Sau đó thì một bát canh bào ngư hải sâm được đặt ngay trước mặt của cô. Cô ơi, đây là... Cô Lành cười hiền, khẽ lên tiếng rồi rụng. Con mau ăn đi. Đây là bào ngư với cả hải sâm, thiếu gia mua về nấu riêng cho con đấy. Con nhìn xem, mới có mấy ngày thôi, tiêu tụy đến như vậy rồi, nhìn có sót không chứ? Bảo Nhi nghe xong có một chút bất ngờ. Cái này là anh mua à? Nó là nấu riêng cho cô nữa sao? Cô thật sự không nghe nhầm chứ? Bảo Nhi cười gượng. Nhưng mà mới có mấy ngày thôi, làm sao có thể tiều tụy đến như vậy được ạ? Nói đến đây thì Bảo Nhi khẽ nắm lấy tay cô lành rồi đáp. Cô à, con cảm ơn cô nhiều lắm. Ôi dồi ôi, con bé này, ơn huệ gì? Người mà con phải cảm ơn là Thiếu Xa đấy. Mấy ngày nay cậu ấy bận rộn, vậy mà vẫn gọi điện hỏi thăm con qua trợ lý Phúc. Và Thiếu Xa cũng là người lo cho sức khỏe của con, vậy nên mới mua nhiều đồ bổ dưỡng như vậy. Con mau ăn đi kẻo nguôi, và cũng đừng làm phật đi lòng tốt của Thiếu Xa. Cậu ấy tuy rằng bên ngoài lạnh lùng, nhưng mà kỳ thật thì cũng rất lo cho con đấy. Vừa lúc đó Trịnh Nam Phong cũng bước vào bếp. Bảo Nhi cúi gầm mặt, nâng một thìa canh lên miệng uống một ngụm. Mùi canh thơm phức vị ngọt mà không ngán, rất vừa miệng. Trịnh Nam Phong đón lấy ly cà phê từ tay cô lành. Anh đưa lên miệng uống rồi nhàn nhạt hỏi. Chuyện của bà cô lo xong chưa vậy? Bảo Nhi buông thìa trong tay xuống nhìn anh rồi gật đầu. Xong cả rồi. Cảm ơn anh nhé. Ăn đi. Trịnh Nam Phong nói rồi liền bưng ly cà phê lên lầu. Có lẽ anh đã dùng bữa rồi, cho nên sau khi rời nhà bếp liền lên thư phòng. Mà cũng phải thôi, bây giờ đã gần 8 giờ. Vừa rồi cô ngồi trong phòng đến tận tối mịt mới tắm rửa rồi xuống đây. Làm sao mà anh có thể đợi cô chứ? Ở phía bên kia, khi đêm đen buông xuống, ông Thái nhân lúc người của Trịnh Nam Phong không để ý thì giả vờ đi vệ sinh, rồi sau đó lén trèo cửa sổ ra ngoài. Hắn ta sau khi trốn trong bụi cây, men theo bờ rào gai góc mà đi. Sau khi viết lại một tờ giấy cho dì Mai, nói ông ta đi trốn nợ, đừng tìm thì ông Thái cũng tháo sim điện thoại cũ ném đi ngay sau đó. Sau khi trốn sang một thành phố khác thì ông ta lập tức mua một chiếc sim mới, gọi cho Bùi Thanh Hà và nhờ cô ta giúp đỡ. Người của Trịnh Nam Phong phát hiện ra ông Thái biến mất thì đã là hơn một giờ sau đó. Thái Phúc là người biết tin đầu tiên. Cậu ta có một chút hơi do dự. Lúc này đã là hơn một giờ sáng, gọi điện thoại bây giờ có một chút không thích hợp. Nhưng mà việc này không phải là việc nhỏ. Người lão ta ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Thái Phúc đánh bảo lấy điện thoại gọi đi. Trịnh Nam Phong lúc này vừa mới chợp mắt, nghe thấy chuông điện thoại vang lên từng hồi thì có một chút không vui. Chuyện gì? Tổng giám đốc, lão già kia bỏ trốn rồi à? Trịnh Nam Phong nhíu mày. Đây rõ ràng là nói đến chú của cô. Ông ta trốn đi vào lúc này, e rằng còn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, nhất là đối với Bảo Nhi. Cho người đi tìm về ngay, bằng mọi giá nhất định phải bắt sống. Rất có thể là hắn sẽ liên hệ với Bùi Thanh Hà, vậy nên nhớ để ý nhất cử nhất động của cô ta. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Sáng hôm sau là một ngày mưa buồn. Bảo Nhi mệt mỏi cầm mô đi dưới cơn mưa nặng trĩu để đến bến xe buýt. Tựa đầu vào thành xe, cô hướng ánh mắt ra bầu trời mưa trắng xóa. Chị Hương nhìn thấy Bảo Nhi đi làm trở lại thì đi đến hỏi thăm. Bảo Nhi, chị vừa mới nghe chuyện của bà em. Chị xin lỗi, chị không biết sớm hơn để đến thắp hương cho bà được. Cô nghe xong thì cười khẽ rồi đáp. Dạ, không sao đâu chị ạ. Cuộc sống là vô thường mà, sống nay chết mai, và đó là điều không thể nào đoán trước. Hơn nữa, tang lễ của bà em cũng chỉ làm đơn giản thôi, chị không cần nghĩ nhiều đâu. Cảm ơn em đã hiểu cho chị nhé. Ngày hôm nay thì Bùi Thanh Hà đến từ rất sớm, nhìn thấy Bảo Nhi ngồi vào vị trí làm việc thì lập tức bày ra bộ mặt quan tâm. Nghe nói bà cô mất rồi à? Chia buồn với cô nhé. Bảo Nhi liếc nhìn vẻ mặt đầy giả tạo của cô ta, chỉ gần đầu nói cảm ơn rồi sau đó tiếp tục công việc. Bùi Thanh Hà nhếch môi cười khẩy. Trương Bảo Nhi, cả nhà cô chết hết rồi, cô cứ đợi đấy mà xem. Rất nhanh thôi, tôi cũng sẽ tiến cô xuống Hoàng Tuyền mà đoàn tụ với bọn họ. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, rồi thì 49 ngày của bà cô cũng đến. Bảo Nhi trở về căn nhà cũ của bà, rồi cùng với dì Mai làm lễ cho bà. Trịnh Nam Phong đi công tác từ mấy hôm nay, thế nên không cùng cô về được. Hơn nữa, cô cũng biết vị trí của bản thân mình ở đâu, thế là cô cũng không muốn làm phiền đến anh. Đây là việc riêng của gia đình cô tự mình lo được. Cúng kiếng cả buổi sáng cho đến buổi chiều, cô liền nhận được điện thoại của Khôi Nguyên, nói rằng anh ta có một chút manh mối về vụ án năm xưa, cho nên muốn tìm cô nói chuyện. Thế là Bảo Nhi liền vội vàng thu xếp đi ngay. Quán cà phê gió nằm ngay trung tâm thành phố. Quán tuy rằng không lớn cho lắm, nhưng mà lại được trang trí rất đẹp. Và đặc biệt là quán ở vị trí hút gió nên rất mát mẻ. Khi Bảo Nhi đến nơi, Khôi Nguyên đã đợi sẵn cô ở đó. Vừa nhìn thấy cô thì anh ta đã đưa tay với cô rất nhiệt tình. Bảo Nhi, ở bên này. Cô bước đến, ngồi xuống ghế trống đối diện anh ta rồi khẽ hỏi. Xin lỗi, anh đợi tôi lâu chưa vậy? Chưa lâu đâu, tôi cũng vừa mới đến nơi thôi. Bảo Nhi đưa ống hút lên miệng uống một ngụm. Mojito Việt Quất ở đây có vị rất thơm ngon. Anh điều tra chuyện của ba tôi, phát hiện được gì sao? Đúng như vậy. Khôi Nguyên gật đầu. Tôi có đi hỏi mấy người dân quanh đó. Được biết khi tai nạn xảy ra, vẫn có người đi lại trên đường. Nếu như là vụ tai nạn nghiêm trọng, thì rất có thể năm đó có người quay lại đường vụ tai nạn. Tôi đoán sẽ có người quay lại một đoạn clip nào đó. Nói đến đây, Khôi Nguyên đẩy về phía Bảo Nhi một chiếc kèm tài liệu. Em cứ xem thử đi. Đây là 12 người có đi qua đoạn đường đó trong khung giờ xảy ra tai nạn. Phương thức liên lạc đều có ở trong đó. Nhưng mà cũng đã 14 năm trôi qua, không biết là họ có chuyển đi nơi khác hay là đổi số điện thoại không. Bảo Nhi đón lấy chiếc kèm tài liệu rồi mở ra xem. Bên trong có họ tên, địa chỉ và số điện thoại của từng người vô cùng chi tiết. Cô xem qua một lượt, sau đó đóng kèm tài liệu lại, nhìn Khôi Nguyên rồi khẽ nói. Cảm ơn anh nhé, Khôi Nguyên. Khôi Nguyên mỉm cười, đôi mắt hồ ly khẽ lay động. Không có gì đâu, giúp được em, anh rất vui. Bảo Nhi nghiêng đầu rồi nói. Nhưng mà sao anh lại có được thông tin của họ vậy? Cái này chắc hẳn là không dễ kiếm chứ. Đúng là không dễ kiếm. Tôi phải nhờ rất nhiều đồng nghiệp mới có được đấy. Khôi Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt rằn mạnh. Vậy nên em phải mời tôi một bữa ra trò đi nhé. Bảo Nhi nghe xong thì gật đầu đáp. Nhất định rồi. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Bảo Nhi khẽ hỏi. Anh là cảnh sát à? Khôi Nguyên nháy mắt tinh nghịch rồi nói. Em đoán xem. Khỏi cần đoán thì Bảo Nhi cũng đoán ra anh chính là cảnh sát. Bởi vì chỉ có cảnh sát thì mới có thể điều tra ra những người này chi tiết đến như vậy. Nếu là thế, chỉ cần Khôi Nguyên đồng ý giúp cô thì chẳng phải chuyện tìm ra manh mối vụ án năm xưa sẽ dễ dàng hơn một chút sao? Cô vẫn luôn hy vọng tìm được chứng cứ chứng minh ba mình vô tội. Chỉ có như vậy, ba cô mới yên lòng nhắm mắt. Cũng chỉ có như vậy, cô mới có lý do để rời khỏi nơi này. Cuộc đời này của cô yêu Trịnh Nam Phong là thật, nhưng đau lòng là thật. Anh không hề yêu cô cũng là thật. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn ở lại. Cho dù phía trước mịt mờ, cho dù mây đen giăng kín lối, cô vẫn muốn đi về phía đó. Giá như thời gian quay trở lại, cô không bao giờ muốn yêu Trịnh Nam Phong thêm một lần nào nữa. Thời gian qua nhanh, Bảo Nhi vẫn hàng ngày dựa vào thông tin mà Khôi Nguyên đưa cho để tìm kiếm những người qua con đường xảy ra tai nạn vào hôm ấy. Vậy nhưng đa phần bọn họ đều đã chuyển đi, hoặc là số điện thoại không còn liên lạc được nữa. Khôi Nguyên vẫn luôn giúp đỡ cô. Vậy nhưng mọi chuyện vẫn cứ đi vào ngõ cụt. Cũng chính vì những chứng cứ buộc tội ba cô năm đó rõ ràng quá, cho nên tòa án mới xử cho ba cô tội ngộ sát. Ông Thái vẫn bận vô âm tín từ suốt 49 ngày cho đến 100 ngày của bà cô vẫn không hề xuất hiện. Tránh Nam Phong dạo này mở rộng công ty cho nên cực kỳ bận rộn. Anh thường xuyên đi công tác, thế nên cũng rất ít khi ở nhà. Bùi Thanh Hà và anh Quân gần đây cũng không còn gây khó dễ cho cô nữa. Thế nên cuộc sống của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Vào một ngày nọ, khi Sương Mai còn đồng trên tàu lá, điện thoại của Bảo Nhi bất chợt vang lên một hồi chuông. Nhìn số điện thoại là trên màn hình, không hiểu vì sao cô lại có một chút e ngại không muốn nghe máy. Số điện thoại kia gọi hai cuộc nữa rồi dừng lại hẳn. Ngay lúc Bảo Nhi nghĩ rằng số điện thoại đó không liên lạc được nữa, thì điện thoại của cô vang lên một hồi chuông báo tin nhắn. Bảo Nhi vươn tay mở ra xem. Nhìn hàng tin nhắn thì đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại. Trên đó ghi rất rõ: tôi biết cô là con gái của Trương Hùng, và tôi có chứng cứ chứng minh cha cô vô tội. Nếu như cô muốn có nó thì đến đầu cánh rừng phía tây ngoài thành tìm tôi. Bảo Nhi đọc xong dòng tin nhắn thì nhấn nút gọi vào số điện thoại đó. Vậy nhưng điện thoại vừa có tín hiệu đã bị đầu máy bên kia tắt luôn không thường tiếc. Chưa đầy 10 giây sau đó thì một tin nhắn nữa được gửi đến. Trên đó vòn vẹn mấy chữ: trao đổi bằng tin nhắn. Bảo Nhi suy nghĩ một hồi, cô rõ ràng là cảm thấy bất an. Nhưng mà nghĩ đến chuyện tìm đường chứng cứ cho ba cô, thì cô lại gạt hết đi nỗi bất an đó. Bảo Nhi đắn đo một hồi rồi nhắn lại: được, 2 giờ chiều tôi sẽ đến đó. Ở phía bên kia, ông Thái nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình thì cười khẩy. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Sau nhiệm vụ lần này, tao sẽ có rất nhiều tiền. Có tranh thì tranh bản thân của mày quá ngu ngốc thôi. Sau đó hắn ta bấm một dây số gọi đi. Cô Thanh Hà, con mồi đã sập bẫy. Chiều nay tôi cần người hỗ trợ. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta đấy. Bùi Thanh Hà cười nhạt. Được thôi, là nơi sẽ có người hỗ trợ cho ông. Tiền bạc thì không cần phải lo. 20 phút nữa sẽ đổ vào thẻ. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, tôi tuyệt đối sẽ không để ông thiệt thòi. Ông Thái bên kia cũng cười lớn. Được, vậy thì cô cứ đợi tin tốt của tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ không để cô thất vọng đâu. Sau đó thì Bùi Thanh Hà buông điện thoại trên tay xuống. Cô ta đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trong ánh mắt của cô ta ánh lên vài tia độc ác. Trương Bảo Nhi rốt cuộc ngày này cũng đến rồi. Cố gắng mà tận hưởng giây phút cuối cùng làm bà chồng của cô đi. Buổi chiều hôm đó Bảo Nhi xin tan ca sớm. Cô không hề mảy may biết rằng nguy hiểm đang ở rất gần. Ngồi trên chuyến xe buýt ra ngoài thành, không hiểu vì sao linh tính, cô lại nhắn về cho cô Lành một dòng tin. Cô Lành à, chiều nay cháu đi ngoài thành có chút việc, vậy nên sẽ về muộn một chút à? Khi xe buýt dừng lại tại trạm, Bảo Nhi tiếp tục đi bộ theo con đường nhánh để đi đến bìa rừng phía tây. Cô không hề hay biết, trong một góc khuất kia, có hai người vẫn luôn theo sát cô từ lúc cô xuống xe cho đến khi cô đến điểm hẹn. Bảo Nhi đứng ở bìa rừng, cô lấy điện thoại gửi một tin cho người kia. Chưa đầy 5 phút sau đó, từ cánh rừng bước ra một bóng người. Bảo Nhi nhìn người trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên. Chú Thái, sao chú lại ở đây? Bao nhiêu ngày nay chú đi đâu vậy? 49 rồi 100 ngày của bà cũng không thấy chú về là sao thế? Lão Thái nghe xong nhìn cô rồi cười khẩy. Sao? Mày hỏi tại sao tao lại ở đây sao? Tao đến đây là để tiến mày về Hoàng Tuyền, được không? Bà xa đó cũng chết rồi, tao còn về để làm gì nữa? Nhìn thấy ông Thái bước đến ngày một gần, Bảo Nhi có một chút sợ hãi lùi dần về phía sau. Chú Thái, chú nói gì vậy? Có phải chú là người gọi cháu đến đây không? Ông Thái lại càng cười lớn. Đúng như vậy, là chính tao gọi mày đến đây đấy. Mày thấy rõ chưa? Hôm trước tao bảo mày đưa tiền mua thuốc cho bà mày thì mày không chịu. Bây giờ bà mày chết rồi, mày vui chưa? Đáy lòng của Bảo Nhi bị câu nói này mà trầm mặc mất vài giây. Ngày đó dì Mai nói bà cô vẫn khỏe mạnh cơ mà. Hơn nữa, không có chỉ định của bệnh viện cho nên cô không muốn chuyển tiền cho ông ta. Tính cách của ông ta từ trước đến nay thế nào cô biết rất rõ. Bảo Nhi chỉ là không ngờ rằng mọi chuyện lại đi xa đến như vậy. Mà nhắc mới nhớ, cô vội hỏi. Chú gọi cho con chẳng phải là được rồi sao? Tại sao còn nói có chứng cứ việc vụ án của ba con rồi đưa con đến nơi này vậy? Ông ta cười khẩy rồi đáp. Tao không nói như vậy thì mày sẽ dẫn xác đến đây à? Bảo Nhi lắm bám. Chú định làm gì vậy? Làm gì? Thế mày thử nghĩ mà xem. Tao bắt mày đòi tiền chuộc hay là giết Quách cho xong đây? Giờ phút này thì Bảo Nhi không muốn đôi co với hắn nữa. Nhìn bước chân ông Thái bước đến càng gần, cô xoay người rồi bỏ chạy. Vậy nhưng mới chạy được vài bước thì phía sau liền xuất hiện thêm hai người nữa. Bước chân của cô cũng dừng lại tại chỗ. Bảo Nhi vô thức lùi lại phía sau một bước. Cô sợ hãi nhìn hai người kia, rồi lại nhìn ông Thái đang cười khả ố bước đến phía sau mình. Bảo Nhi đánh liều nhắm hướng không người mà chạy. Vậy nhưng mới chạy được vài bước chân thì liền bị bọn họ bắt lại. Bảo Nhi hoảng sợ vùng vẫy khỏi bàn tay của mấy người đó. Buông tôi ra, các người làm gì vậy? Ông Thái nhìn cô rồi cười lớn. Buông mày ra, mày nằm mơ à? Lời vừa dứt thì lão ta cũng vùng tay đánh mạnh vào gáy của cô. Bảo Nhi chỉ cảm thấy gáy của mình nhói lên một cơn đau buốt, rồi rất nhanh sau đó ý thức của cô chìm vào một mảng đen hắc ám. Khi cô tỉnh dậy đã nhìn thấy mình bị trói chặt trong một căn nhà tối om, xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc hòa cùng với tiếng côn trùng kêu râm ran. Và nếu như cô đoán không nhầm thì có lẽ nơi này là nhà hoang giữa rừng sâu. Tay và chân cô bị trói chặt đến tê dại, miệng cũng nhét xẻ chặt kín, không thể nói chuyện và cũng không thể kêu lên. Bảo Nhi ban đầu có một chút sợ hãi, nhưng mà rất nhanh cô gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng của mình. Điều mà cô cần nhất bây giờ là làm sao để thoát thân, làm sao để không bị bọn chúng tính kế. Bây giờ cô thật sự vẫn chưa biết ông Thái bắt cô có mục đích gì. Điện thoại bên người có lẽ cũng bị bọn họ cầm đi rồi. Cô làm cách nào để thoát được đây? Giờ phút này không hiểu vì sao trong đầu cô lại nghĩ đến anh. Trịnh Nam Phong hận cô như vậy, anh sẽ không thể nào vì cô chưa về nhà mà sốt sắng đi tìm được. Ở phía bên kia, cô Lành sau khi nhận được tin nhắn của Bảo Nhi, vốn cho rằng cô có việc bận, vậy nên về nhà muộn mà cũng không mảy may nghi ngờ gì cả. Trịnh Nam Phong cả hôm nay trong lòng thì cứ bồn chồn không thể nào tập trung. Đồng hồ vừa chỉ 17 giờ, anh liền với lấy áo vest trên thành ghế rồi lái xe về nhà. Trần Huy nói hôm nay cô về từ sớm, nhưng khi anh về nhà thì lại không nhìn thấy cô đâu. Nỗi bất an trong lòng của anh không hiểu vì sao càng lúc lại càng nhiều. Nhìn cô Lành bận rộn nấu ăn trong bếp, anh rất muốn bước vào hỏi nhưng rồi lại thôi. Bầu trời bên ngoài đã lất phất mưa, tâm trạng của anh càng lúc càng tệ. Nỗi bất an cũng như ẩn hiện làm anh thêm phần khó chịu. Vừa lúc Lão Triệu bưng cà phê ra cho anh, Trịnh Nam Phong nhàn nhạt rồi nói. Trời mưa rồi, chú đi đón người về đi. Lão Triều ở bên anh đã gần 20 năm, vậy nên vừa nghe thì liền biết là anh nói đến điều gì. Lão Triều cười tủm tỉm. Thiếu phu nhân nói cô ấy đi ngoài thành có việc nên sẽ về trễ. Thiếu gia, thế tôi có cần đến ngoài thành đón người hay không? Không cần. Trịnh Nam Phong cau mày. Cô đi ngoài thành sao không nói với anh một tiếng? Nhà bà ngoài cô cũng ở ngoài thành, có lẽ cô về đó thắp hương cho bà cũng nên. Nếu là như vậy, sao anh lại cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng thế nào ấy? Trời đã nhá nhem tối, mưa cũng đã dứt, cô vẫn chưa trở về. Điện thoại cũng không thèm nhắn lấy một tin. Trịnh Nam Phong ngồi trước bàn ăn thành soạn, nhưng mà vẫn không hề muốn động đũa. Cô Lành ơi, Cô gọi điện hỏi xem bao lâu nữa cô ta mới trở về vậy. Nếu như về chết thì cô cứ hâm lại cơm canh nhé. Dạ vâng, thiếu gia. Cô lành gật đầu rồi vội vàng rửa tay, lau vào tạm xề. Cô rút điện thoại trong túi gọi đi, nhưng mà điện thoại chỉ đổ một hồi chuông rồi tắt hẳn. Cô lành cảm thấy lạ, bèn gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng mà đáp lại chỉ là giọng nói máy móc của nhân viên tổng đài. Cô lành cất điện thoại đi, sau đó bước đến chỗ anh, giọng nói có một chút lo lắng. Thiếu gia, điện thoại của thiếu phu nhân không liên lạc được nữa. Hơn nữa thì cuộc gọi đầu tiên chỉ đổ một hồi chuông rồi tắt. Trịnh Nam Phong nghe xong thì cau mày. Cuộc gọi đầu đổ một hồi chuông rồi tắt. Chuyện này đúng là rất đáng ngờ. Được rồi, cô cứ làm việc của mình đi. Sau đó Thành rút điện thoại ra gọi đi, nhưng mà điện thoại của cô vẫn chỉ là tiếng nói máy móc của tổng đài. Nỗi bất an trong lòng của anh cũng vì vậy càng lúc càng lớn. Anh lấy điện thoại bấm tiếp số của dì cô. Đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy. Trịnh Nam Phong chỉ kìm để đối phương alo một tiếng rồi lên tiếng nói ngay. Chào dì, tôi là Trịnh Nam Phong. Xin hỏi Bảo Nhi có ở đó không? Dì Mai ngang hỏi xem Bảo Nhi có ở đó không mà không khỏi nghi ngờ. Con bé không có ở đây. Thế nó không có ở nhà sao? Trịnh Nam Phong chỉ đáp qua vài lời rồi cũng tắt máy. Cô không có ở nhà gì, cũng không biết đi đâu, càng làm cho anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn nữa. Anh cầm điện thoại gọi cho Quang Hải. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giúp tôi đánh về vị trí của Trương Bảo Nhi. Quang Hải thì vẫn đang ngủ, nghe tiếng của anh thì giật mình tỉnh ngay tức khắc. Ôi, đại ca, chị dâu có chuyện gì à? Hiện tại tôi không thể nào liên lạc được với cô ấy. Nghe nói cô ấy đến ngoài thành có việc. Dạ vâng, em hiểu rồi. Trịnh Nam Phong không suy nghĩ gì nhiều cả. Anh với tay lấy chìa khóa xe trên tủ rồi nổ máy lái đi. Trên đường anh gọi cho Thái Phúc, bảo anh ta huy động nguồn lực để tìm người. Trương Bảo Nhi từ trước đến nay, yên khi ra khỏi nhà lâu đến như vậy. Hơn nữa, nếu như cô không trở về thì vẫn luôn báo về Trịnh Sa một tiếng. Đằng này đã khuya như vậy rồi, thế mà ngay cả một tin nhắn cũng không thèm gửi về. Rồi đến cả điện thoại cũng không liên lạc được, khiến anh lại càng thêm lo. Chưa đầy 10 phút sau đó, Thái Phúc đã gọi lại cho anh, xong nói gấp gáp. Tổng giám đốc, theo như camera ở quanh khu vực công ty An Thái, thì phu nhân đã lên xe buýt số 32 ra ngoài thành. Nghe nói phu nhân bắt xe ôm đến bìa rừng phía tây. Cậu Quang Hải cũng vừa thông báo. Xem điện thoại của phu nhân xác nhận ở quanh khu rừng đó. Thiếu gia, cậu Quang Hải còn nói, hoặc là phu nhân làm rơi điện thoại, hoặc là phu nhân đã xảy ra chuyện rồi. Trịnh Nam Phong không nói gì. Chuyện này thật lòng mà nói, anh đã nghĩ đến. Vậy nhưng trong thầm tâm vẫn không mong là như vậy. Chiếc Rolls-Royce Phantom xé gió lao đi trên đường vắng. Trên đường có bao nhiêu đèn đỏ, anh đều vượt qua hết, không một chút nghi ngợi, mặc cho xe cảnh sát hú còi inh ỏi phía sau. Đám cảnh sát kia, sau khi xác nhận người lái xe là Trịnh Nam Phong, thì cũng lần lượt quay đầu xe không đuổi tiếp nữa. Một người quyền cao chức trọng như anh ở cái thành phố này, ngay cả cảnh sát cũng không dám tùy tiện chọc vào. Chiếc xe đen bóng của Trịnh Nam Phong dừng lại ở bìa rừng phía tây ngoài thành. Bây giờ thì trời đã tối mịt. Đâu đó có vài tiếng cú mèo hòa vào tiếng gió, nghe rợn rợn, và ánh trăng mờ ảo giữa lưng trời. Trịnh Nam Phong bước xuống, đứng giữa cửa xe hút thuốc. Tầm khoảng 10 phút sau đó thì người của Thái Phong cũng đến. Ngoài vệ sĩ và cậu ta ra, thì còn có cả Quang Hải theo cùng. Đại ca, người đã đến đủ rồi. Chúng ta tìm chị dâu sao? Anh đã hỏi ký người nhà chị ấy chưa? Nhớ đâu chị dâu đi thăm bạn bè hay người thân thì sao? Trịnh Nam Phong thở dài rồi đáp. Đã hỏi qua cả rồi, bọn họ cũng không biết cô ấy ở đâu. Quang Hải nghe xong thì gật gù. Đột nhiên trong mắt ánh lên một tia gian tà, rồi sau đó ghé sát anh mà hỏi. Đại ca, anh vốn dĩ ghét chị dâu như vậy, Bây giờ chị ấy mất tính rồi chẳng phải là rất tốt à? Tại anh lại còn mất công đi tìm để làm gì? Trịnh Nam Phong nghe xong thì á khẩu không nói được gì cả. Anh hận cô là thật, nhưng mà nỗi bất an cũng lo lắng trong lòng anh hiện tại cũng là sự thật. Anh không biết rốt cuộc là mình phí sức tìm cô để làm gì nữa. Anh chỉ biết ngay lúc này anh muốn nhìn thấy cô an toàn, như vậy thôi. Trịnh Nam Phong vẫn luôn nghi ngờ chồng của dì cô có liên quan đến chuyện này. Hắn ta bỏ trốn đã lâu, không phải là anh không tìm kiếm, mà căn bản người của anh không thể nào tìm ra hắn. Cứ như là có một thế lực nào đó cố ý che giấu hắn ta vậy. Anh nghĩ người cố tình che giấu hắn là nhà họ Bùi, nhưng bởi vì không có chứng cứ, thế nên vẫn chỉ luôn trông chừng cô ta mà không dám hành động lỗ mãng. Quang Hải lấy máy tính ra, ngón tay thon dài như múa trên bàn phím. Cậu ta cứ gõ lạnh cành một hồi rồi sau đó cau mày chỉ về một phía. Đại ca, chiếc sim của chị Sâu báo tín hiệu cuối cùng là ở phía kia. Anh và Thái Phúc ngay lập tức đi về phía Quang Hải chỉ. Nơi đó có rất nhiều dấu chân khác nhau. Hơn nữa, còn có hai vết như là vết kéo lê thứ gì đó mà thành. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, Trịnh Nam Phong bỗng nhiên nhìn thấy có một tia sáng nhỏ lóe lên trên nền đất. Anh cúi đầu vươn tay nhặt từ nền đất lên một chiếc vòng tay bạc. Chiếc vòng tay này đã cũ lắm rồi. Trên đó có những mắt xanh hình cỏ ba lá, có gắn vài viên đá màu xanh nho nhỏ. Chiếc vòng tay này Bảo Nhi đã đeo lâu lắm rồi. Từ ngày phiên tòa xử ba cô năm đó thì anh đã nhìn thấy cô đeo, cho đến tận bây giờ vẫn như vậy. Chiếc vòng này nếu như anh nhớ không nhầm thì đó là kỷ vật của ba cô để lại. Vật quan trọng như vậy không có lý nào lại rơi ở đây. Hoặc là cô bất cẩn làm rơi, hoặc là cô đã từng sự xảy ra chuyện. Trời càng về khuya thì Trịnh Nam Phong đưa tay cẩn thận phủi đi đất cát quanh chiếc vòng của cô rồi sau đó bỏ nó vào trong túi. Anh nhìn vết cáo dài trước mắt rồi cũng đi theo nó. Người của Thái Phúc ban đầu tìm kiếm xung quanh nơi này. Quang Hải vẫn không ngừng gõ bàn phím. Từ màn hình dần hiện ra bản đồ vệ tinh nơi này. Từng vị trí trong bán kính một cây số dần được phóng to ra. Cậu ta một tay di chuột, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tỉ mỉ quan sát từng vị trí một. Bỗng trần giữa rừng cây rồng lớn xuất hiện một đốm sáng. Quang Hải lập tức phóng to đốm sáng ấy lên. Đại ca, bên trong cánh rừng này có một căn nhà bỏ hoang, nơi đó đang sáng đèn. Trịnh Nam Phong cau mày. Đi qua nơi đó xem sao. Tôi có dự cảm quấy nhất định gặp chuyện rồi. Phía bên kia, Lão Thái đang ngồi trong nhà với hai người nữa. Nhìn ánh lửa cháy bập bùng trên bếp, lão ta cầm vò rượu nhỏ rồi ngửa cổ uống cạn. Một trong hai tên áo đen đột nhiên nói: Cô Thanh Hà nói sẽ xử lý con nhỏ này như thế nào vậy? Mà công nhận là nhìn cô ta xinh xắn thật đấy. Hay là... Ông Thái nghe tên kia nói như vậy thì vội gạt đi ngay. Không được đâu, cô ta không phải là người muốn chồng vào thì chồng đâu. Chồng cô ta là Trịnh Nam Phong đấy. Trịnh Nam Phong? Cái tên này nghe quen thật đấy. Cậu ta có phải là người đứng đầu Thiên Vũ hay không? Ông Thái gật đầu rồi đáp: Đúng như vậy, chính là cậu ta đấy. Vậy nên các người đừng cố chấp mà làm bừa. Tên béo chép miệng rồi nói: Ai, ông anh nói như vậy thì lại không đúng rồi. Cô Thanh Hà muốn chúng ta trước sáng ngày mai phải trừ khử cô ta. Cho dù muốn hay không thì vẫn là một chữ tử thôi. Vậy nên có làm bừa với người phụ nữ của thằng nhái đó thì có sao đâu. Tên áo đen kia cũng gần gù đồng tình. Anh Tú nói phải đấy. Chỉ bằng cứ nhân cơ hội này đòi Trịnh Nam Phong thêm một chút tiền rồi sáng mai xử con nhỏ kia sau. Tên Mầm, tên Tú cũng ra chiều đồng thuận. Đúng đấy. Ông Thái vùng tay đánh mạnh vào đầu hai tên đó rồi gào lên: Đồ ngu này, mày nghĩ Trịnh Nam Phong là ai vậy? Bây giờ chỉ cần mày nhắn cho nó một tin nhắn thôi, mày có tin là nó lập tức chạy đến đây rồi giết mày ngay không? Hai tên áo đen không nói gì cả. Có lẽ bọn chúng cũng đã dần dần ý thức được điều đó. Ở cái thành phố này, Trịnh Nam Phong tự như hoàng đế vậy. ngay cả cảnh sát cũng phải nể vài phần. Anh ta một khi đã đi tìm người thì e là cả thành phố cũng đào tung lên được. Đêm càng khuya, gió giữa Đại Ngàn lại rít ngày một lớn. Bảo Nhi vẫn đang cố gắng thoát khỏi dây trói trên tay, nhưng mà không cách nào thoát ra được. Giữa lông gấm gáp, từ bên ngoài bất chợt vang lên những tiếng bước chân trên nền nhà bằng gỗ. Bảo Nhi nín thở, nghe tiếng bước chân ngày một gần. Và cô thật sự không ngờ chú cô lại táng tận lương tâm như vậy. Chỉ vì tiền mà đánh mất cả lương tâm. Ông Thái để cửa bước vào, nhìn thấy Bảo Nhi đang nhìn ông ta chằm chằm thì nhếch miệng cười khẩy. Tỉnh rồi sao? Cảm giác bị trói thế nào? Tay chân đau lắm có phải không? Bảo Nhi không lên tiếng, chỉ nhìn lão ta như vậy. Đối diện với ánh mắt quần cường của cô, lão Thái có vẻ chột dạ. Hắn ta từng bước tiến đến rồi nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, sau đó thì vươn bàn tay bẩn thỉu bóp lấy hai má của cô rồi rít lên. Này, mày bỏ ngay cái ánh mắt đáng ghét đó đi. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay tao sẽ đưa mày xuống đó gặp bố mẹ ông bà của mày. Có phải là mày đang thắc mắc tại sao bà mày chết nhanh như vậy không? Hay là trước khi mày chết, tao nói cho mày biết nhé. Lão Thái ghé sát vào tai cô, sau đó cười nửa miệng rồi đáp. Là tao. Cho bà tao uống thạch tín đấy. Mày nói xem, bọn tao chăm sóc bà già đó bao nhiêu năm ấy vậy mà lúc tao thua lỗ nợ nần, một đồng cũng không đưa cho tao trả nợ. Đám người xã hội đen đó tìm tao, bọn chúng lại còn muốn giết tao nữa. Tao cầu xin, vậy mà bà ta cũng không hề mảy may thương xót. Tao biết bà già đó có bảo hiểm nhân thọ, nếu như bà ta chết rồi thì tao sẽ có tiền trả nợ. Chẳng phải là như vậy sao? Nói đến đây, ánh mắt lão ta ánh lên vài tia lạnh lẽo. Nhưng mà tao không ngờ hợp đồng bảo hiểm của bà ta lại nằm trong tay của mày. Nếu là như vậy, hay là mày cũng chết quách đi, để số tiền đó thuộc về bọn tao. Cô nghe xong thì đôi mắt cũng nheo lại. Miệng cô bị nhát rẻ nên chỉ phát ra những tiếng ư đầy tức giận. Cô thật sự muốn hỏi hắn ta, tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao hắn ta chỉ vì tiền mà có thể làm ra những chuyện độc ác như thế? Người đàn ông trước mặt này không phải là người, ông ta là quỷ dữ. Lão Thái ngừng cười rồi vung mạnh tay giáng thẳng một cái tát vào mặt của Bảo Nhi. Một tiếng búp vang lên khô khốc. Lão ta đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt của cô rồi rít lên. Mày ồn ào quá rồi đấy. Có tranh thì tranh bố mày mày chết sớm, không lo đường cho bà cháu mày. Để rồi mày còn phải về tranh ra mà trả nợ. Mà cái thằng Trịnh Nam Phong đó giàu có như vậy mà lại không biết điều gì cả. Nếu như mà nó thường xuyên chu cấp tiền cho bọn tao thì có phải làm sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay không? Tao cũng nói cho mày biết, Trịnh Nam Phong giàu có phong độ là vậy, đâu có thể lấy cái đồ mồ côi nghèo hèn như mày làm vớ. Xung quanh cậu ta biết bao phụ nữ trẻ đẹp, thế cho nên dù mày có chết ở cái xó này đi chăng nữa thì cậu ta cũng không hề bận tâm đâu. Nói xong thì lão đứng dậy đi ra ngoài. Tầm 5 phút sau đó, lão ta quay lại, trên tay còn cầm theo một con gà nướng. Hắn vươn tay tháo xẻ trên miệng của cô rồi dí sát con gà vào miệng cô hừ lạnh. Ăn đi, đừng để lát nữa lại thành ma đói rồi bảo tao bạc đãi mày. Bảo Nhi nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Ông đi đi, tôi không cần đồ ăn của ông. Ông cứ luôn miệng nói phải chăm sóc bà tôi, nhưng mà ông nên nhớ, số tiền bảo hiểm năm xưa của ba mẹ tôi cũng không ít, tất cả đều đưa cho ông cầm. Hơn nữa bà tôi vẫn đi lại được, và bà cũng chưa cần hai chữ chăm sóc của ông đâu. Mày! Lão Thái tức nghẹn họng. Mày được lắm, để tao xem mày còn cứng miệng đến bao giờ đây. Lão Thái bỏ đi rồi. Lúc này Bảo Nhi mới thả lòng người sang một chút. Nơi này là rừng rậm, cho dù cô có hét khản cả tiếng cũng không ai nghe được. Bảo Nhi tỉ mỉ quan sát căn nhà này thêm một lượt nữa. Tay cô vẫn cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt. Lúc này mồ hôi trên người của cô túa ra như tắm. Cả ngày thì cô chưa ăn uống gì cả. Cô vừa đói lại vừa hoảng loạn. Dây chói bắt đầu có dấu hiệu bị mài mòn. Bảo Nhi nín thở, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lại vừa mài nhanh dây chói. Tên Mập nhìn Lão Thái cầm con gà nguyên vẹn đi xem thì có một chút thắc mắc. Còn nhai đấy không ăn sao? Lão Thái gật đầu rồi đặt con gà lên bếp nướng lại cho nóng. Sau đó quẳng sang tay của tên áo đen còn lại. Cho mày ăn đi. Thế bao giờ ông đành xử cô ta vậy? Nhanh lên một chút để bọn này còn về đánh một giấc nữa. Mày cứ bình tĩnh đi. Khi nào lấy được nốt số tiền còn lại thì xử nó cũng chưa muốn. Bùi Thanh Hà không phải là kẻ dễ đối phó đâu. Cô ta có gan muốn giết người thì tâm địa cô ta cũng rất độc ác. Nhờ đầu giết rồi cô ta lại không chuyển tiền thì sao? Tên kia nghe xong gật đầu đồng tình. Ừ, anh ta nói đúng đấy anh Tú. Bảo cô ấy chuyển thêm chút nữa đi rồi mình xử. Sau khi xử con nhỏ kia xong, cô ấy chuyển phần còn lại chẳng phải là được rồi sao? Tên Mầm ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại gọi đi. Sau khi nói qua nói lại một hồi, Bùi Thanh Hà cũng đành xuống nước chuyển cho bọn chúng thêm 500 triệu. Tiền về tài khoản cũng là lúc bọn chúng ngồi bàn bạc với nhau sẽ xử lý Bảo Nhi theo cách nào. Phía bên kia, Trịnh Nam Phong cùng với Thái Phúng, Quang Hải và một vài người nữa bắt đầu đi vào trong rừng. Trấn Huy sau khi biết tin cũng dẫn theo một số anh em đang trên đường đến tiếp ứng hỗ trợ tìm người. Rừng đêm lạnh lẽo, cây cối tùm, tiếng gió hòa vào tiếng côn trùng và chim muông nghe có một chút rợn rợn. Hai người cầm đèn pin và gậy gỗ đi trước, vừa đi vừa dẹp mấy bụi cây gai và dây leo tạo thành đường mòn, và cũng vừa là xua đuổi rắn rết phòng ngừa tai nạn. Trịnh Nam Phong cùng những người khác đi phía sau. Đường rừng khúc khuỷu, toàn đá tảng và dốc gập ghềnh. Khoảng cách đến căn nhà hoang không còn xa nữa. Đám người Tú Mầm và ông Thái sau khi bàn bạc xong liền đi đến chỗ Bảo Nhi, tháo cô ra khỏi cột nhà, rồi sau đó xách cô đứng lên. Bảo Nhi nhìn bọn họ, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên như cơn sóng. Vậy nhưng cô vẫn cố gắng đè nén lại tất cả. Thả tôi ra đi. Các người đánh đưa tôi đi đâu vậy? Tố Mập nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát. Hắn ta đưa chiếc lưỡi gớm ghiếng liếm quanh môi mình một vòng rồi cười khẩy. Bọn tao sẽ tiến mày xuống suối vàng được chưa? Thế nào? Tôi còn gì muốn nói? Cứ nói hết đi. Ông đây sẽ thành toàn di nguyện cho cô em. Thế nhá. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Chú Thái, cháu có thủ oán gì với chú mà chú lại ra tay độc ác như vậy? Còn các người nữa. Nói đến đây dường như nhận ra điều gì đó, Bảo Nhi nhìn bọn họ lạnh giọng rồi hỏi. Có phải ai sai các người làm chuyện này không? Có phải là người nhà họ Bùi không? Bảo Nhi cố gắng vùng vẫy. Cô nhìn người mình gọi là chú rồi coi ông ta như cha suốt mười mấy năm qua. Hóa ra con người ta cũng chỉ vì tiền mà có thể bán hết cả phần người lẫn lương tâm như vậy. Tố Mập nghe cô nhắc đến nhà họ Bùi thì có một chút chột dạ. Hắn ta trừng mắt vội vàng chối ngay. Không ai sai bọn tao cả. Nếu như bọn tao nói Trịnh Nam Phong sai bọn tao đến thủ tiêu mày thì sao? Cả cái thành phố này đều biết mày là con gái Trương Hùng cả rồi. Thế mày cứ nghĩ mà xem. Cậu ta hận mày như vậy, đời nào lại để cho mày làm bà Trịnh hưởng phú quý mãi? Có phải không? Ngừng lại một chút, Tú Mầm lại nói tiếp. Tao nói cho mày biết, người ta là tổng tài tập đoàn lớn, người ta có tiền, có quyền. Như vậy thì nhất định là một người rất để ý đến mặt mũi. Thế không nhé, mỗi lần có xả tiệc, mỗi lần đi gặp gỡ đối tác, đều dẫn theo người vợ là con gái của kẻ thù, khiến cho thiên hạ bàn tán sao? Cậu ta còn cả một thời huy hoàng phía trước, làm gì có thể vì mày mà từ bỏ sự nghiệp, phải không? Vậy nên chỉ cần mày chết đi thì không phải là cậu ta sẽ có thể không cần phải nghe những lời bàn tán khó chịu đó nữa sao? Bảo Nhi không nói gì. Những lời này không phải không có khả năng, nhưng mà cô vẫn tin Trịnh Nam Phong không phải là kẻ tiểu nhân như vậy. Ít ra, kể từ ngày cô về làm vợ anh cũng cho cô nơi ăn trốn ngủ và không hề đánh cô dù chỉ là một cái tát nhỏ. Cho dù anh hận cô thế nào, cô cũng vẫn tin chuyện này không liên quan đến anh. Trưởng sáng của cô mách bảo có lẽ chuyện này liên quan đến Bùi Thanh Hà nhiều hơn. Lâu nay cô ta vẫn không đến tìm cô gây sự. Với tính cách của cô ta, đây chính là điều bất thường nhất. Nếu như Trịnh Nam Phong ra tay sẽ trực tiếp chia súng vào người cô, cần gì phải thuê đám côn đồ này? Trịnh Nam Phong chính là ra tay dứt khoát, chứ không phải là kẻ hèn nhát, núp lùm, mượn dao giết người. Đám người kia vẫn dẫn cô đi về phía trước. Bọn chúng nói muốn giết cô, nhưng mà không biết sẽ giết bằng cách nào. Đám người đó cứ dẫn cô đi mãi cho đến một vách núi cao sâu trong rừng thì mới ngừng lại. Bảo Nhi nhìn vực đá sâu hun hút thì có một chút rùng mình. Bọn họ muốn đẩy cô xuống dưới kia à? Tú Mầm vươn tay cởi dây trói cho cô, trong khi hai người còn lại giữ chặt, không cho Bảo Nhi một cơ hội bỏ trốn. Tên Mập nhìn cô rồi cười lớn. Cô em xinh đẹp, sắp đến lúc phải đi rồi. Tớ có nguyện vọng gì cứ nói ra đi, anh đây sẽ giúp cô em tỏa nguyện. Mà cô em cứ yên tâm, chú của em nhất định sẽ đốn vàng má và cúng cho cô em đường hoàng. Nói rồi thì hắn ngửa cổ cười lớn, sau đó nhìn sang phía ông Thái mà hỏi. Có phải không anh Thái nhỉ? Lão Thái gần gù đáp. Tưởng gì cho đốn vàng má tao làm được. Tao đốn cả một tài luôn, tha hồ tiêu xài. Cả đám nghe cô này đồng loạt ngửa cổ cười lớn. Bọn chúng cười rất lâu, tựa như khi nước mắt trào ra thì mới ngừng cười được. Lão Thái nhìn Bảo Nhi rồi đột ngột đẩy cô đến vách đá. Mấy viên đá nhỏ lăn tròn rồi rơi xuống dưới, không thấy tiếng rơi, làm cho Bảo Nhi có một chút hoảng sợ. Mỗi giày của cô còn cách mép vực kia chưa đầy 5 cm. Mấy viên đá vẫn cứ lăn đều xuống dưới. Trời tối quá cho nên cô cũng không biết dưới kia sâu bao nhiêu. Chỉ là bọn chúng mang cô đến nơi này, nếu như ngã xuống nhất định sẽ chết. Tú Mập nhìn ông Thái ra hiệu. Ông ta gật đầu rồi lẩm bẩm. Là số mày phải chết thì đừng trách bọn tao độc ác. Nếu như có kiếm sau thì mày hãy đầu thai vào nhà giàu có mà hưởng sung sướng nhé. Lời vừa dẫn, lão ta lập tức xô mạnh Bảo Nhi xuống dưới. Cô bị số bất ngờ liền theo đà ngã nhào xuống khe núi kia. Cô vươn tay cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bám víu được. Ngày lúc cô định buông xuôi phó mặc sống chết cho số phận, thì bất ngờ bàn tay cô liền bám được dây leo giữ lại. Chỉ 3 giây sau đó, Bảo Nhi theo đà rồi đâm sầm vào vách đá. Cả người cô như bị vỡ vụn ra vậy. Một dòng chất lỏng ấm nóng từ trên bàn tay cô chảy qua đuôi mắt rồi chảy xuống phía dưới. Bảo Nhi xây sầm cả mặt mày. Tay cô vừa rồi đâm vào hòn đá nhô ra như muốn gãy vụn vậy. Cả người cô chỗ nào cũng đau nhức. Giờ đây cô thật sự rất sợ. Cô sợ mình buông tay sẽ rơi xuống kia mà chết mất. Nơi này rừng núi hoang vu, đâu ai biết mà cứu chứ. Bảo Nhi không dám kêu cứu, vì cô biết cho dù có kêu cũng không ai nghe thấy cả. Cô phải cố gắng dồn sức giữ chặt sợi dây leo. Chỉ là cô không biết mình còn có thể giữ lại mạng sống đến bao giờ đây. Trịnh Nam Phong và những người khác vẫn chia nhau theo nhiều hướng để tìm Bảo Nhi. Trời đã khuya, rừng sâu núi thẳm, ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ. Giữa đại ngàn mênh mông, biết tìm cô ở đâu. Trong lòng Trịnh Nam Phong đột nhiên cảm thấy rất bất an, trái tim cứ nóng như lửa đốt, giống như có gì đó rất quan trọng, dần dần tan biến đi. Cái cảm giác khó chịu đó cứ bóp nghẹt lấy tâm trí của anh. Bước chân anh cũng vì vậy mà thêm phần khẩn trương. Phía xa xa, đã nhìn thấy le lói ánh đèn. Có lẽ căn nhà hoang kia đã ở ngay phía trước. Lão Thái và hai tên kia vừa về đến thì thu dọn đồ đạc, muốn rời đi. Lập tức bị người của Thái Phúc giữ lại. Tủ Mầm hét lớn. Chúng mày là ai vậy? Mau thả tao ra. Ông Thái và tên còn lại cũng giấy rùa la hét om sòm cả lên. Trịnh Nam Phong lạnh lùng bước đến. Cả người của anh tỏa ra một tầng uy áp lạnh lẽo, làm cho ba bọn họ không rét mà run. Ông Thái đôi mắt mở lớn nhìn anh chân chân. Trịnh, Trình Nam Phong. Sao? Sao mày lại đến đây? Tú Mầm và tên kia nghe đến ba chữ Trịnh Nam Phong thì lập tức ngừng la hét. Bọn chúng ngước mắt, liền bị ánh nhìn lạnh lẽo của anh làm cho sợ hãi. Và quả nhiên lời đồn về vị tổng tài lạnh lùng vô tình này không hề sai. Trịnh Nam Phong nhìn bọn họ hồi lâu, sau đó cất giọng lạnh lẽo giống như sứ giả địa ngục. Cô ấy đâu? Trương Bảo Nhi đang ở đâu? Lão Thái sợ hãi rồi lắc đầu đáp. Tôi không biết. Tú Mập là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Hắn ta nhìn anh cười cười rồi nói. Tổng giám đốc Thiên Vũ đây sao? Hân hạnh được gặp cậu. Nhưng mà chúng tôi chỉ là đi sát ngoài trong rừng, đâu có biết Trương Bảo Nhi là ai đâu. Thái Phúc đưa đoạn video lúc Bảo Nhi xuống xe thì lầm tức bị bọn chúng đi phía sau theo sát cô rất gần. Tú Mập nhìn đoạn video rồi cười khẩy. À, thế hóa ra chúng mày cũng biết cả rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, cô ta chết rồi. Trịnh Nam Phong nghe bốn chữ cô ta chết rồi thì con ngươi đột nhiên tối sầm lại. Anh hiếp ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn ta rồi gằn giọng. Mày vừa nói gì? Tố Mầm thấy Trịnh Nam Phong có vẻ mất bình tĩnh thì ngửa cổ rồi cười ha hà. Sao? Tao nói cô ta chết rồi. Và tránh bọn tao vừa tiến cô ta về trời. Tú Mập nói đến đây thì ngừng lại một chút. Hắn nhìn anh lo lắng thì nói tiếp. Sao thế? Tao thấy đây là chuyện tốt đấy chứ. Mày hận con nhóc đó như vậy, thế không phải là bọn tao trừ khử nó hồ mày, thế mày đỡ phải ra tay sao? Ánh mắt của Trịnh Nam Phong hằn lên những tia máu. Anh vươn tay đấm mạnh vào mặt của Tú Mập, khiến cho hắn ngã ra sau. Tao hỏi lại một lần nữa, Trương Bảo Nhi đang ở đâu? Nếu như mày không trả lời thì vợ con mày sẽ phải chết đấy. Ngay đến đây Tú Mập thoáng chốc rùng mình. Trịnh Nam Phong quả nhiên không phải là người có thể động vào. Lão Thái và tên còn lại đều rùng mình sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy Trịnh Nam Phong đều là dáng vẻ điềm đạm của anh và chưa từng nhìn thấy anh tức giận. Nhưng mà cơn giận dữ của Trịnh Nam Phong lại đáng sợ đến như vậy. Thái Phong thấy ánh mắt của anh lầm tức ra hiệu cho mấy vệ sĩ. Vừa nhận được ánh mắt của cậu ta, mấy vệ sĩ cũng lầm tức dẫn ba tên đó ra phía sau rồi đấm đá liên tục. Thái Phong lạnh nhạt nhìn bọn họ lăn lê trên đất chịu đòn. Mãi cho đến khi cảm thấy đánh đấm đã đủ, Thái Phong liền ra hiệu cho đám vệ sĩ giãn ra. Rồi cậu ta nửa quỳ nửa ngồi, nhìn ba người nằm trên mặt đất, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Thế nào? Đã chịu nói hay chưa? Nhìn thấy cả ba đều im lặng, Thái Phong nâng mắt ra hiệu. Đám vệ sĩ lại lao vào đấm đá. Tú Mầm bị đánh đầu thì la hét ầm ĩ, cuối cùng phải giơ tay xin hàng. Ấy, đừng đánh nữa. Tôi nói mà. Đám vệ sĩ ngừng đánh. Thái Phong đứng từ trên cao nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nói mau, phu nhân đang ở đâu? Tú Mầm khó nhọc nói từng hơi đất quáng. Máu từ khóe miệng của hắn liên tục theo lời nói mà trào ra. Cô ta ở dưới khe núi. Khe núi nào? Giọng nói của Thái Phúc khẩn trương thấy gió. Ba chữ dưới khe núi giống như một lời khẳng định cô đã lành ít dữ nhiều. Tay Tú Mầm chỉ về một phía, giọng nói của hắn vẫn rất nặng nề. Khe núi cách nơi này chừng 500 mét. Cô ta rơi xuống rồi. Thái Phúc nghe xong thì vội vàng chạy đến chỗ anh thông báo. Trịnh Nam Phong nghe xong những lời này thì như sét đánh giữa trời quang. Cô bị bọn chúng đẩy xuống khe núi. Nơi này cao như vậy, cô liệu rằng có còn an toàn không? Trịnh Nam Phong không nói không rằng lập tức chạy về nơi đó. Những người còn lại cũng vội vã đuổi theo. Khi còn cách khe núi chừng 20 mét, Trịnh Nam Phong vừa lớn tiếng gọi tên cô. Bảo Nhi! Bảo Nhi! Cô đang ở đâu vậy? Cô nghe thấy tiếng tôi gọi cô không thế? Bảo Nhi! Rừng khuya, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi xì xào và tiếng chim cú kêu rờn rờn. Người của anh bắt đầu tản ra tứ phía, tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi tên cô. Bảo Nhi vẫn đang gắng gượng từng giây từng phút. Ngay lúc cô cảm thấy bản thân mình sắp không chịu được nữa, thì bất ngờ bên tai nghe văng vẳng có tiếng ai đó gọi tên mình. Bảo Nhi mất máu rất nhiều, cho nên ý thức đã dần mơ hồ. Cô chỉ còn biết là mình phải bám chắc vào dây leo này thì mới mong có thể sống sót. Bảo Nhi! Không hiểu sao trước giây phút sinh tử này, cô lại nghe thấy tiếng Trịnh Nam Phong đang gọi tên mình. Có khi nào cô bị ảo giác rồi không? Anh sẽ biết mà đi tìm cô hay sao? Tiếng người gọi tên cô vẫn cứ vang lên phía trên không dứt. Bảo Nhi khó nhọc mở cánh môi khô khốc của mình rồi run run đáp lại. Tôi ở đây. Cứu tôi với. Trịnh Nam Phong ở phía trên đột nhiên trái tim như ngừng lại một nhịp. Anh luôn có cảm giác Bảo Nhi đang ở đâu đó quanh đây. Bước chân của anh cũng vì vậy mà trở nên gâm gáp. Bảo Nhi, cô ở đâu vậy? Trả lời tôi đi. Cứu tôi. Bước chân Trịnh Nam Phong đột nhiên ngừng lại. Bên tai của anh vừa rồi truyền đến một giọng nói yếu ớt. Và giọng nói đó là của cô. Cô đang ở đây sao? Bảo Nhi, Tôi ở đây. Lần này Trịnh Nam Phong nghe thấy tiếng cô rồi. Anh chạy đến bên mép vách đá, cúi đầu nhìn xuống. Vậy nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng không gian đen đặc. Thái Phong và Quang Hải thấy anh đột ngột lao xa cho vách đá sâu kia thì cuống cuồng chạy theo giữ anh lại. Ấy, Tổng Giám Đốc! Đại ca, anh làm gì vậy? Dưới đó rất nguy hiểm đấy. Trịnh Nam Phong gạt tay Thái Phong ra rồi chỉ xuống dưới. Là Bảo Nhi, tôi nghe thấy tiếng của ấy ở dưới đó. Thái Phong nghe xong thì ngây ra một lúc rồi lập tức cho hai người chiếu đèn xuống dưới. Bảo Nhi bị trói mắt, vội vàng giơ một tay lên che mắt. Và chính vì điều này mà tay kia không chống đỡ được trọng lượng cơ thể, lại trượt xuống thêm một đoạn nữa. Bảo Nhi, cẩn thận đấy. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, trái tim Trịnh Nam Phong như ngừng lại, vội vàng bảo Thái Phong chiếu đèn sang hướng khác. Tình hình vừa rồi quá nguy hiểm. Nếu như cô không kịp thời đưa tay kia về bám lấy dây leo thì rất có thể đã nguy hiểm hơn rất nhiều nữa. Bảo Nhi, cô thế nào rồi? Kiên trì một chút nữa, chúng tôi sẽ tìm cách cứu cô. Giờ phút này đôi môi của Bảo Nhi, bởi vì bị mất quá nhiều máu, đã trở nên trắng bệch và không còn một chút huyết sắc. Vừa rồi bị tuột tay trơn xuống, cả người mai vào đá, vậy nên cảm thấy rất đau. Cả người cô giờ đây đổ đầy mồ hôi lạnh, ngay cả bàn tay mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra rất nhiều, trơn hơn trước nữa. Cô không biết mình còn có thể bám trụ được bao lâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện, thực sự đã khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy thót tim. Vậy nhưng với cá nhân của anh Sa thì anh Sa có một niềm tin rằng là Trịnh Nam Phong sẽ cứu được Bảo Nhi. Vấn đề quan trọng nhất đó chính là sau khi cứu được cô rồi thì Trịnh Nam Phong sẽ làm gì tiếp theo. Anh Sa rất hy vọng là sau biến cố lớn lần này thì Trịnh Nam Phong có thể nhìn rõ được trái tim của mình, và rất có thể là sau biến cố này thì anh sẽ thay đổi cách đối xử đối với cô thì sao. Bên cạnh đó thì anh sẽ xử lý những kẻ đã gây ra tội ác này ra sao đây, đặc biệt là với Bùi Thanh Hà. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những diễn biến bất ngờ nào sẽ xảy đến tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.